Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng, tác giả, Túy Mộng Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 298, thứ 298 chương bất đồng triều đại người. Làm, thế nào không làm, Lạc Đông Đông không hề nghĩ ngợi, liền mở miệng nói, dù sao, đây là có thể đi ngự thư phòng biện pháp tốt nhất. Kỳ thực, Lạc Đông Đông tự nhận, mình cũng chẳng qua là một rất sợ chết người. Đã biết hiện tại trên người mình có độc, tự nhiên phải nghĩ biện pháp vì mình giải độc, cho nên, hiện tại nàng mỗi ngày đô muốn đích thân làm điểm tâm đến ngự thư phòng. Chỉ cần như vậy, nhật phục một phục, chờ Dạ Quân Minh đối với nàng không có cảnh giác, nàng ở nhìn một cái tìm xem ngự thư phòng phòng tối. Tìm được kia một quyển Hoàng Cung Bí Sử, mặc dù, làm như vậy, thập phần xin lỗi Dạ Quân Minh. Thế nhưng, Lạc Đông Đông bảo Đà Mờ Ni đến lúc đó, nàng chủ yếu là tìm được kia Hoàng Cung Bí Sử, là cho mình giải độc, không có hắn nghĩ, sau này Dạ Quân Dực và Dạ Quân Minh thực sự chống lại. Nàng cũng không có biện pháp, trong lòng suy nghĩ, Lạc Đông Đông liền nhượng Thúy Nha mau nhanh vì mình trang điểm Mờ Ni đãi trang điểm hoàn tất. Đồ ăn sáng cũng chuẩn bị xong, chỉ bất quá. Khả năng bởi vì đêm qua sự tình, Lạc Đông Đông có chút tâm phiền bực mình, cho nên ăn không nhiều. Tam thái một canh, Lạc Đông Đông cũng chẳng qua là thuận miệng ăn hai cái. Lập tức, liền tức khắc chui vào tiểu trong phòng bếp, bắt đầu làm Dạ Quân Minh điểm tâm đi. Lần này, Lạc Đông Đông tính toán làm hoa quả tươi salad, và nước trái cây. Dù sao, Dạ Quân Minh trường kỳ ngồi ở ngự thư phòng phê duyệt tấu chương. Khẳng định rất vất vả, uống này đó đối thân thể hắn cũng có lợi. Lạc Đông Đông trong lòng suy nghĩ, lập tức, liền bắt đầu chọn mới mẻ hoa quả, làm lên hoa quả tươi salad và nước trái cây tới. Đãi hết bận điều này thời gian, đã không sai biệt lắm buổi trưa hai điểm, nhìn trên đỉnh nắng hè chói chang ngày mùa hè, nắng gắt cuối thu như trước nhiệt tình, Lạc Đông Đông một bên hướng phía ngự thư phòng bên kia đi đến. Thúy Nha liền giúp Lạc Đông Đông để hộp đựng thức ăn. Một bên vì Lạc Đông Đông đánh ô, đợi cho cửa ngự thư phòng thời gian, Lạc Đông Đông vừa lúc nhìn thấy thị vệ thủ lĩnh theo trong ngự thư phòng mặt đi ra đến. Nghĩ đến, Dạ Quân Minh còn đang vì hôm qua sự tình phiền lòng đâu. Nghĩ tới đây, Lạc Đông Đông không khỏi đối Dạ Quân Minh nảy lên mấy phần áy náy. Nàng biết rất rõ ràng hôm qua xông vào hoàng cung người là ai. Lại lừa gạt hắn, chỉ là, nàng cũng có của nàng bất đắc dĩ a. Thật muốn, hầu hạ Dạ Quân Minh thiếp thân thái giám tiểu đức tử ở nhìn thấy nàng sau. Liền vội vã đi xuống đến, lập tức đối với nàng một mực cung kính mở miệng nói. Thái hậu nương nương ngài đã tới, hoàng thượng đang ở bên trong đâu. Thình, ân, nghe thấy tiểu đức tử lời, Lạc Đông Đông chỉ là khẽ gật đầu một cái, lập tức, liền dẫn thượng Thúy Nha hướng phía trong ngự thư phòng mặt đi đến. Tương đối với bên ngoài nhiệt độ không khí nóng bỏng, trong ngự thư phòng mặt, lại là mát lạnh một mảnh. Dù sao, ngự thư phòng mặt đất trải, chính là đông ấm hạ mát ngọc bích thạch, ở ngự thư phòng phía trước, còn để đặt một chứa đầy khối băng đồng đỉnh. Cho nên vừa tiến đến ngự thư phòng, Lạc Đông Đông cảm giác giống như là đi vào điều hòa phòng tựa như. Bất quá, lúc này, trái lại thoải mái, trong lòng đang nghĩ ngợi, Lạc Đông Đông đôi mắt đẹp đảo qua, ánh mắt liền hướng phía ngự thư phòng phía trước nam tử nhìn lại. Dường như dĩ vãng bình thường, kia mặc màu vàng sáng tuấn mỹ nam tử, chính tay cầm bút lông ngồi ở chỗ kia phê duyệt tấu chương. Chỉ là, cùng dĩ vãng bất đồng chính là, nam tử chán gian, hơn mấy phần bực bội và ngưng trọng ý, cũng không biết là vì đêm qua thích khách sự tình, còn là quốc gia đại sự các loại. Ngay Lạc Đông Đông trong lòng suy nghĩ lúc, nguyên bản nghiêm túc phê duyệt tấu chương Dạ Quân Minh, dường như nhận thấy được nàng đến tựa như, phượng con ngươi không khỏi nhẹ nhàng đào qua, lập tức đứng dậy, dường như thường ngày bình thường. Đối nàng được rồi hành lễ, người đã đến rồi, Dạ Quân Minh mở miệng, thanh âm nhàn nhạt, kia xưng hô, ngữ khí, không giống như là nhi tử đối với mẫu thân, ngược lại tượng là bằng hữu giữa hô hoán, Lạc Đồng Đồng nghe nói, không có cảm thấy cái gì, dù sao bọn họ cũng không phải thật mẹ con, lập tức, chỉ là khẽ gật đầu một cái, trong lòng biết Dạ Quân Minh hiện tại tâm tình không tốt, vì có thể làm cho tâm tình của hắn thả lỏng một chút. Lạc Đồng Đồng liền câu dẫn ra đôi môi, mặt mày rạng rỡ đối Dạ Quân Minh mở miệng nói, ha ha, hôm nay ai ra làm hoa quả tươi salad, và nước trái cây, hoàng thượng nếm thử đi. Nghe thấy Lạc Đồng Đồng lời này, Dạ Quân Minh chỉ là trầm mặc nhìn người con gái trước mắt này. Người con gái trước mắt này, trên mặt hình như vô thì vô khắc đô treo một mặt sán lạn mê người cười. Mặt mày giãn ra, đôi mắt đẹp trung tiểu ý dịu dàng, dường như thế gian tối trong suốt dòng suối nhỏ, dưới ánh nắng chiếu rọi xuống, rạng rỡ sinh huy, rất mỹ lệ, hơn nữa, nữ tử cười, dường như hội bị nhiễm nhân tâm tựa như, làm cho người ta nhìn, trong lòng ấm áp, nguyên bản, Dạ Quân Minh chưa kịp hôm qua thích khách sự tình cảm thấy phiền lòng. Thế nhưng bây giờ, nhìn thấy trước mắt này cười tươi như hoa tiểu nữ tử. Dạ Quân Minh phát hiện, trong lòng hắn bực bội, hiện tại đã trở thành hư không? Trong lòng suy nghĩ, Dạ Quân Minh kia đẹp phượng con ngươi chỉ là nhẹ nhàng lóe ra một chút. Lập tức, liền một tay vén lên vạt áo, ngồi ở chỗ kia ăn khởi hoa quả tươi salad đến. Mặc dù, đối với hoa quả tươi salad này từ hắn cảm thấy phi thường đặc biệt, lại không từng hỏi nhiều. Dù sao, Dạ Quân Minh biết, người con gái trước mắt này, ý đồ xấu đặc biệt nhiều. Trong đầu của nàng mặt, cũng không biết chứa cái gì đông tây. Có đôi khi, Dạ Quân Minh hội có một loại ảo giác, nữ tử này, cùng hắn không phải sinh hoạt tại một triều đại. Dù sao, người con gái trước mắt này, cùng này triều đại nữ tử, hoàn toàn khác nhau, hơn nữa, hiểu được, hội, cũng hoàn toàn khác nhau. Thật giống như, một cái khác thời không tới. Đương Dạ Quân Minh nghĩ tới đây, không khỏi bác bỏ điểm này. Hắn cũng không phải điên rồi. Sao có thể muốn những thứ này đâu? Dạ Quân Minh trong lòng buồn cười. Chỉ cảm thấy này hoa quả tươi salad vô cùng tốt ăn. Rõ ràng đều là đồng dạng hoa quả. Bất quá, mặt trên cũng không biết bỏ thêm thứ gì điều chế. Cực kỳ ăn ngon, còn có kia nước trái cây. Cũng là phi thường ngọt, giải khát, như vậy mới là ăn ngon gì đó. Chắc hẳn Ngự Thiện Phòng cũng chưa chắc làm được đâu. Ngay Dạ Quân Minh trong lòng suy nghĩ, trên tay hắn cũng chưa từng dừng lại, không ngừng ăn hoa quả tươi salad, uống nước trái cây, nhìn Dạ Quân Minh yên tĩnh ăn chính mình sở làm gì đó. Lạc Đồng Đồng chỉ cảm thấy trong lòng ấm áp, một loại tên là thỏa mãn cảm giác, càng tràn ngập trong lòng, nụ cười trên mặt, sâu hơn, cuối cùng, Lạc Đồng Đồng đôi mắt đẹp đảo qua, không khỏi hướng phía Ngự thư phòng nhìn lại. Chỉ thấy trong Ngự thư phòng mặt, giống như là một thư viện tựa như, bên trong thư tịch đông đảo, làm cho người ta thấy hoa cả mắt. Lạc Đồng Đồng là lần thứ hai đi tới nơi này, chỉ là mỗi khi nhìn đến nơi đây nhiều như vậy thư. Đô hội líu lưỡi không ngớt, nhẹ nhàng bước liên tục đi tới một trong đó giá sách phía trước. Lạc Đồng Đồng tùy ý tìm ra một quyển sách, mở lật lật, phát hiện đây là giảng thuật quân sự, không có hứng thú. Thế là, lại phóng trở lại, lại tùy ý lật lật, nhảy ra một quyển giảng thuật võ công. Thế nhưng, cái gì đan điền các loại, xem không hiểu, thả về. Cuối cùng, Lạc Đồng Đồng lại nhảy ra một quyển về lịch sử, tùy ý lật vài tờ, lại không có hứng thú. Liền lại phóng trở lại, nhìn mình lật vài bản, đô không có hứng thú. Hết chương.